Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 09, Nam Xuyên địa khu ác mộng. Tô công tử, ngươi tâm nhưng thật là lớn, khó nói ngươi thật sự không có chút sợ hãi nào. Tuyệt Cửu đã từng cũng là tuyệt mệnh ly cung một viên. Hắn rất rõ ràng Vân Liệt cường đại, từ tuyệt mệnh ly cung thành lập ngày đó khởi. Bất kỳ cái gì một cái nhận được Vân Liệt phải giết lệnh người. Còn chưa từng có cái nào có thể biểu hiện ra giống như Tô Phi như vậy thong dong. Có gì phải sợ, hắn đều nói ta trốn không thoát. Nếu quả như thật chỉ còn 3 ngày, như vậy liền nhẹ nhàng vượt qua này 3 ngày rồi. Hà tất khẩn trương như vậy đâu. Ngươi nói đúng không? Ếch, ngươi cái này tâm thái là thật hảo a. Tuyệt Cửu trước nay chưa từng nghe qua ngôn luận như vậy. Nháy mắt ở giữa đã bị Tô Phi lòng cường đại thái sở thuyết phục. Ăn cơm trước đi, nếu 3 ngày sau ta thật đã chết rồi. Về sau ngươi cũng chỉ có thể dựa cái kia bóng đen nguyệt đao pháp hành tẩu giang hồ. Không ăn cơm không thể được. Tô Phi không chỉ có không lo lắng 3 ngày sau chết tại Vân Liệt trong tay, vẫn còn có tâm tình quan tâm Tuyệt Cửu tương lai. Ếch, giờ này khắc này, Tuyệt Cửu đã không biết nên nói những gì. Bởi vì hắn không biết, Tô Phi đã là chết qua nhiều lần người. Tại Tô Phi tâm lý, sớm đã đối tử vong loại này sợ hãi hoàn toàn miễn dịch. Huống chi, tại Tô Phi tâm lý, nhưng cũng không cho là mình sẽ bại bởi Vân Liệt. Gần 3 ngày mà thôi, thoáng qua liền mất. Thanh Vũ khách sạn, một cái tầm thường sáng sớm, Vân Liệt đúng hẹn tới. Tô Phi vừa mới tại phòng ăn lầu một ăn điểm tâm xong, Vân Liệt cũng đang đi tiến vào. Hôm nay Vân Liệt trên người mặc lấy một bộ tu thân màu đen cẩm y, nhìn qua so 3 ngày trước muốn tinh thần rất nhiều. Tô công tử, ngươi nhìn qua khí sắc không tệ. Khi hắn nhìn đến Tô Phi, trên mặt bay qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Phải biết, từ tuyệt mệnh ly cung thành lập tới nay, vô luận là ai, ở nhận được Vân Liệt phải giết lệnh về sau, qua 3 ngày thời gian, đều sẽ so ngày trước tiểu tụy rất nhiều. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống Tô Phi như vậy, vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy tốt đẹp khí sắc. Lão nhân gia, ngươi khí sắc nhìn qua cũng rất tốt. Trên thực tế, Tô Phi đã sớm đoán được Vân Liệt mục đích làm như vậy. 3 ngày, Vân Liệt sở dĩ phải đợi 3 ngày, là bởi vì hắn hy vọng nhận được phải giết lệnh người. Vượt qua nhất khủng hoảng 3 ngày thời gian, phải biết, một người tu luyện giả, nếu là trường thời gian lâm vào khủng hoảng, tự tin như vậy tâm cũng sẽ nhận đả kích rất lớn. Lâm địch khi đó, nếu không có tự tin, vậy thật là ly chết không xa. Tô Phi có thể bảo trì tốt như vậy khí sắc, hiển nhiên tâm tính của hắn cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Trọng yếu hơn là, hắn bất quá mới 14 tuổi thôi. Một cái 14 tuổi thiếu niên, thế nhưng có thể có được mạnh mẽ như vậy tâm thái, thực sự nhường Vân Liệt mở rộng tầm mắt. Nhưng Vân Liệt trên mặt vẻ ngoài ý muốn thực mau liền biến mất rồi. Trong chớp mắt, hắn mắt bên trong đó là hiện đầy sát ý. Tô công tử, ngươi mới vừa cơm nước xong, nhưng không quá thích hợp vận động. Không sao, đến đây đi. Tô Phi ngồi tại trường ghế thượng, vẻ mặt thong dong bộ dáng, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Chờ chút, chờ chút, mắt xem bọn họ liền muốn động thủ. Trưởng quầy đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng vọt tới. Nhị vị, chúng ta nơi này miếu tiểu, đánh hỏng rồi bàn ghế cũng không tốt. Không bằng các ngươi chuyển sang nơi khác lại đánh. Được, a, không thành vấn đề. Không đợi Vân Liệt nói chuyện, Tô Phi dẫn đầu triển khai thân hình. Một liền thi triển 10 lần không ẩn quỷ bộ. 10 lần, ý nghĩa 10 vạn mét. Đảo mắt, đó là đi vào 10 vạn mét bên ngoài một tòa hoang vắng tuyết sơn đình. Hiu, hiu, hiu, Vân Liệt tốc độ cũng không chậm. Tô Phi vừa mới đứng yên thân hình, Vân Liệt cũng đã ra bây giờ cách hắn ngoài 300 thước núi Tuyết Đỉnh. Hô hô, núi Tuyết Đỉnh, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét, ở vào tình thế như vậy, tầm nhìn rõ rất ngắn. Đối phương cái này đều rất khó nói rõ dung mạo của đối phương. Huống chi, bọn họ chi gian còn cách khoảng 100 mét. Nhiên, hai người bọn họ sắc mặt vững vàng. Đối phương này trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tô công tử, tốc độ của ngươi rất nhanh. Vân Liệt dẫn đầu ca ngợi một câu. Ngươi cũng không tồi, cao tuổi như vậy, chân cẳng vẫn rất nhanh nhẹn. Tô Phi đồng dạng là không tiếc khen ngợi. Ngươi mới 14 tuổi, có thể giống như cái này tu vi. Nếu là lại chết như vậy, đích xác rất đáng tiếc. Vân Liệt tuy rằng rất xem trọng Tô Phi, nhưng hắn lại cũng không nhận là Tô Phi có thể tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Lão nhân gia, ngươi giống như đối chính ngươi thực có tự tin nha. Ngươi tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Ta nghe nói, Cổ Trần là ngươi bắt đi. Thế nào, ngươi nhận thức Cổ Trần? Không tính nhận thức, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Thật sao? Hiện tại cũng không phải là đàm luận người khác thời điểm. Ngươi vẫn là trước quan tâm một chút ngươi chính mình đi. Không, cho nên ta tiếp ngươi phải giết lệnh. Cũng chỉ có cái này một nguyên nhân mà thôi. Có ý tứ gì? Vân Liệt hỏi. Tô Phi nói, ta phải được đến trên người của ngươi minh chủ lệnh bài. Nga, Vân Liệt trong lòng giật mình. Ấn Đường nhíu lại nói. Nói như vậy, ngươi muốn cứu Cổ Trần. Đúng là, ha ha, thật là si tâm vọng nghĩ. Dõng dạc, muốn cứu Cổ Trần, trước qua ta cái này quan rồi nói sau. Vân Liệt nhìn qua thực phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy mình bị Tô Phi xem thường. Nhiên, Tô Phi lại rất thong dong, thậm chí dùng ánh mắt ân cần nhìn Vân Liệt. Lão nhân gia, người xác định nhất định muốn đánh với ta sao? Đao kiếm không có mắt, bị thương ai đều không thích hợp. Ha ha, vô nghĩa, người chính là ta hạ lệnh phải giết chi người. Vân Liệt lạnh rên một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lại là cũng không gấp ra tay. Vậy được rồi, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Tô Phi giọng nói hơi rơi, đó là thi triển gọi khí quyết, triệu hồi ra cấp 85 thánh linh kiếm. Nhìn đến Tô Phi kiếm, Vân Liệt Ấn Đường gắt gao túc cùng một chỗ. Đây là Tô công tử, hay là kiếm tâm của ngươi đã đột phá cấp 6? Đúng vậy a, mới vừa đột phá không lâu. Tô Phi trên chuôi kiếm khắc minh là một cái màu đỏ, 6 tự. Cái này, 6 tự, đúng là kiếm tâm cấp 6 tượng trưng. Cũng chỉ có kiếm tâm đạt tới cấp 6, kiếm cấp bậc mới có thể tăng lên tới cấp 85. Thiên tài a, quả nhiên là thiên tài. Không hổ là ta Đại Tần Đế quốc vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Thần Long bảng song bảng đệ nhất, thực chí danh quy. Vân Liệt vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, liên tục khen, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái tuổi gần 14 tuổi thiếu niên, thế nhưng có thể có được kiếm tâm cấp 6 vũ khí. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy, mới coi như là không có bôi nhọ Đại Tần Đế quốc đã qua vạn năm đệ nhất danh thiên tài. Thử nghĩ một cái, Tô Phi hiện tại mới 14 tuổi, đó là đã đột phá kiếm sư cảnh giới. Hơn nữa, còn có thể có được kiếm tâm cấp 6 vũ khí. Nếu là làm Tô Phi tiếp tục như vậy phát triển tiếp, toàn bộ Đại Tần Đế quốc, thậm chí toàn bộ Thánh Đinh Ngũ quốc, chỉ sợ có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Vân Liệt âm thầm nhíu mày, đồng thời cũng triệu hoán ra vũ khí của hắn. Đó là một cầm màu máu đỏ nặng 10 vạn cân diều. Đây là, Tô Phi nhìn đến vũ khí của hắn, đồng dạng là gương mặt khiếp sợ. Lão nhân gia, nguyên lai ngươi không phải kiếm khách a, thế nhưng là đao phủ thủ. Có thể vung lên nặng 10 vạn cân diều. có thể thấy được hắn ngoại công thực lực thật sự là không thể khinh thường. Không chỉ có như vậy, búa nặng của hắn phía trên đồng dạng có khắc minh, hơn nữa là màu đỏ, 7, tự. Cái này ý nghĩa, vũ khí của hắn đã lên tới level 90 trở lên. Vượt qua level 90 vũ khí, kia chính là có được thuộc tính công kích vũ khí a. Thật sự là không thể đại ý. Hơn nữa, đao phủ thủ đột phá level 90, phòng ngự năng lực có thể nói là cường đến làm người giận sôi tình cảnh. Cũng khó trách hắn phải giết lệnh sẽ trở thành là nam xuyên địa khu ác mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.